Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 374, lời đồn nổi lên bốn phía. Kinh, Hoa Huyện xuất hiện trọng đại tai nạn xe cộ. Một cỗ xe cá nhân mất khống chế hướng bình thường sang bên dừng xe huấn luyện viên xe. Sau đó hai xe song song đụng vào trong khe. Căn cứ mới nhất vạch trần, huấn luyện viên xe bên trên một tên học viên hệ là Hoa Hạ nào đó đang hot minh tinh. Căn cứ bản đài tin tức mới nhất, hôm qua trạng vạng tối, nào đó nổi danh Dương Cầm gia tại Hoa Hạ khảo thí kết thúc trên đường phát sinh to lớn sự cố. Trước mắt người đã đưa vào bệnh viện cấp cứu, BI. Hoa Hạ nào đó nổi danh cự tinh tạo ngộ trời giáng tay và bất ngờ bị nhân viên y tế lôi ra thời điểm toàn thân là huyết, hoặc đã hủy dung, chấn kinh, lục viễn bởi vì là trọng đại tai nạn xe cộ bị nhấc lên cáng cứu thương, hoặc muốn tiến hành trọng đại trị liệu giải phẫu. BI lục viễn minh tinh kiếp sống hoặc bởi vì trận này tai nạn xe cộ mà thụ trọng thương. Hoa Huyện người qua đường, thật là đáng sợ. Chiếc kia màu đỏ xe giống như điên vọt tới chiếc kia ngừng lại hào hào huấn luyện viên xe. Huấn luyện viên xe xe cửa trực tiếp bị đụng dẹp. Giám khảo thân bên trên toàn bộ đều là huyết, đứng lên thoi thóp, còn có một cái khác bị lôi ra xe về sau liền trực tiếp bị nhấc lên bên trên cáng cứu thương. Ta nhìn thấy Lục Viễn ra, bất quá Lục Viễn mang theo khẩu trang cùng mũ bị kéo lên xe cứu thương. Dựa theo ta suy tính, Lục Viễn tuyệt đối là hủy khuôn mặt, đếm không hết suy đoán. Cùng đường thượng bình luận nháy mắt đem cái này cùng một chỗ tai nạn xe cộ trực tiếp kéo lên đầu đề. Mà tai nạn xe cộ người trong cuộc tại trong tin tức bị miêu tả rất thảm. Có chút tin tức nói Lục Viễn bản thân bị trọng thương thoi thóp bị nhấc lên cáng cứu thương. Có chút tin tức thì nói Lục Viễn đã trải qua động đều không động được. Toàn thân huyết thịt hổ mơ hồ. Thậm chí nói Lục Viễn sinh mệnh hấp hối. Lục Viễn ngay tại cứu giúp đủ loại phiên bản đều có. Mà lại một đầu sau một đầu hình dung được thảm. Quả thực đem Lục Viễn nói thành vì thiếu cánh tay thiếu chân. Toàn thân bị đụng tê liệt tồn tại. Hình dung nhẹ nhất thuyết pháp cũng là Lục Viễn mặt bên trên toàn bộ đều là huyết. Tào Ngộ sở hữu minh tinh đều tuyệt vọng hủy dung sự kiện. Mạng lưới bên trên, đám dân mạng nháy mắt liền nổ. Thẩm Liên Kiệt đầu đề nhiệt độ tại mấy phần chung về sau hoàn toàn bị kéo xuống. Kéo xuống về sau, đổi lại hư hư thực thực Lục Viễn bị cáng cứu thương đài bên trên bệnh viện tin tức ảnh chụp bắt. Đầu một chương đồ, nội dung toàn bộ nhờ biên những vật này thực sự là vô lương nhỏ biên năng khiếu. Trong lúc nhất thời, đủ loại mặt trái tin tức theo nhau mà tới. Lại trừ một chút Hoa Hạ Nhật báo cái này quan phương tin tức đăng xuất đến còn tính khách quan một điểm tin tức bên ngoài, cái khác đều là Lục Viễn bi kịch tin tức. Tóm lại thường một cái nhìn thấy nhiệt độ đầu đề về sau dân mạng đều bị hù dọa. Thật giả, ngoạn tào, tốt nhất tình trạng là hủy dung. Nhị cầu tử, không cần a, mẹ nó cái này mẹ. Chúng ta nhị cầu tử đến cùng đắc tội người nào? Không phải liền là ngừng cái xe sao? Cái này nữ lái xe. Đậu phộng, nhị cầu tử, phải kiên cường a, chúng ta ở cùng với ngươi a. Đừng ra sự tình, hy vọng đừng ra sự tình. Hy vọng Lục Viễn đừng ra sự tình. Khẩn cầu lão thiên gia không cần đùa kiểu này được không? Người tốt không đền mạng, tai họa sống ngàn năm. Giống nhị cầu tử dạng này tai họa khẳng định không có nguy hiểm tính mạng. Nhiều nhất hủy dung, lâu thượng, mẹ nó, ngươi nói vẫn là tiếng người sao? Hủy dung, hủy em gái ngươi, ai, một minh tinh, mấu chốt nhất đồ vật là cái gì? Là mặt, nếu quả thật bị hủy dung lời nói, như vậy Lục Viễn là thật hủy. Đồng tình Lục Viễn hy vọng nhanh lên tốt. Lục Viễn Weibo bên trên khắp nơi đều là tràn ngập đủ loại suy đoán cùng đồng tình. còn có đếm không hết cầu phúc cùng tiếng an ủi âm. Trước kia một mực hùng hùng hổ hổ đám dân mạng, bây giờ lại toàn bộ đều là Lục Viễn lo lắng. Đang nghĩ biện pháp thông qua các phương diện con đường hy vọng điều tra Lục Viễn tin tức mới nhất. Đương nhiên cũng có mấy cái hắc tử. Bất quá mấy cái kia cười trên nỗi đau của người khác, thuần hắc tử bị đám dân mạng phun ngay cả cha. Mẹ cũng không nhận ra. Thậm chí có mấy cái bị trực tiếp người thịt IP đi ra ngoài là đến từ đài đảo đài đảo. Điều này nói rõ cái gì? Sở hữu lòng đầy căm phẫn người nháy mắt liền tiến vào đài đảo Hoa Kim phân công ty Weibo. Không nói hai lời liền một trận chửi loạn. Giờ khắc này, đài đảo Hoa Kim phân công ty Weibo bên trên vậy mà gặp tai và nháy mắt thanh danh thối tới cực điểm. Tóm lại từ ngày 21 rạng sáng sớm thời điểm bắt đầu. Toàn bộ hoa hạ ngành giải trí tràn ngập các loại phiên bản lời đồn. Quả thực loạn thành hỗn loạn Thẩm Liên Kiệt. Ai hiện tại còn quan tâm Thẩm Liên Kiệt sự tình a? Đều mẹ nó đều chú ý Lục Viễn bị đụng mới nhất tiến triển. An Hiểu là rạng sáng sớm thời điểm nhìn thấy tin tức. Hôm qua nàng đập một đoạn MV thực sự là quá mệt mỏi. Thế là nặng nề ngủ thiếp đi. Rạng sáng sớm, làm nàng tỉnh lại về sau giống thường ngày mở ra tin tức nhìn xem ngành giải trí đến cùng xảy ra. Chuyện gì tình huống nàng muốn nhìn một chút Hoa Kim đến cùng lại lấy cái dạng gì phương thức cho Thẩm Liên Kiệt tạo thế. Đồng thời Lục Viễn đem sẽ dùng biện pháp gì đáp lại Hoa Kim. Sau đó An Hiểu nhìn thấy Lục Viễn tin tức. Giờ khắc này, nàng cả kinh hồn bất phụ thể. Kém chút liền lấy bất ổn điện thoại. Nàng cho là mình là đang nằm mơ. Vội vàng dụi mắt một cái lại nhìn tin tức. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới cái này căn bản không phải đang nằm mơ. Đây hết thảy đều là thật. Lục Viễn bị xe đụng. Lục Viễn được đưa vào bệnh viện. Lục Viễn thụ thương rất nghiêm trọng. Sinh mệnh hấp hối thoi thóp. Cái này làm sao có thể? Nói đùa sao? An Hiểu nháy mắt đã cảm thấy đầu nổ tung. Tâm tình nháy mắt liền rơi xuống thung lũng. Nàng cố gắng để cho mình bình tĩnh dưới xuống tới. Một mực nói cái gì Lục Man Tử cái này tai họa làm sao có thể có việc? Làm sao có thể xảy ra vấn đề loại hình lời nói? Thế nhưng là càng là nghĩ như vậy nàng liền càng khẩn trương. Nàng vô ý thức cho Lục Viễn đánh một trận điện thoại, sau đó điện thoại biểu hiện là không cách nào kết nối. Nàng lại cho Vương Vĩ Tuyết đánh một trận điện thoại. Vương Vĩ Tuyết điện thoại cũng là tắt máy. Thậm chí nàng cho Lục Viễn công ty gọi điện thoại thời điểm. Công ty điện thoại cũng vẫn luôn là đường dây bận bên trong, chẳng lẽ Lục Viễn thật xảy ra chuyện lớn. Giờ khắc này An Hiểu cảm giác mình vậy mà trước nay chưa từng có khẩn trương. Nàng đi xuống giường. An Hiểu, hôm nay hoạt động là giúp ta đẩy cái này. Phương chủ sự là công ty của chúng ta xem trọng người đầu tư. Tham gia một chút hoạt động, giúp ta đẩy. Sau đó giúp ta đặt trước một chương đi Hoành Điếm vé máy bay phải nhanh. Cái này vì cái gì? Đừng hỏi vì cái gì. Ngày 21 buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, Vương Vĩ Tuyết ở tại Yến Kinh trung tâm bệnh viện chờ trong phòng yên lặng chờ đợi. Lục Viễn đã bị đưa vào đi kiểm tra mấy giờ. Hiện tại còn không biết tình trạng thế nào, cứ hỏi vấn đề không lớn, nhưng Vương Vĩ Tuyết lại rất hoảng. Là, từ nhỏ đến lớn, nàng thật đúng là không có trải qua dạng này chiến trận. Cùng Lục Viễn lần thứ nhất nghĩ gặp thời điểm tình cảnh Vương Vĩ Tuyết rõ ràng tại mục đích. Người này có đôi khi rất hỗn trướng, có đôi khi không đứng đắn, thậm chí làm việc có chút xúc động, nhưng là hắn chung quy là Lục Viễn. Nàng vừa nghĩ tới phóng bên trên rất nhiều tin tức bên trên thông báo lấy bị xe đụng về sau tại chỗ. Nhìn không có việc gì. Nhưng qua mấy giờ về sau liền ngũ tạng lục phủ đại xuất huyết tin tức về sau. Nàng phương tâm liền rất gấp gáp. Là, bị xe đụng về sau ngoại thương ngược lại là rất tốt xử lý. Mấu chốt nhất là nội thương. Nội thương thường thường là vô hình. thậm chí tại chỗ là nhìn không ra. Cho nên Lục Viễn bị nhấc bên trên cáng cứu thương về sau, liền không nói hai lời bị phủ lên một chút hướng Hoành Điếm Trung tâm bệnh viện đi. Hoành Điếm Trung tâm bệnh viện cho Lục Viễn kiểm tra một lần, ngược lại không có việc gì. Thế nhưng là dù sao một chút chữa bệnh trình độ có hạn, bọn hắn không dám đánh cam đoan Lục Viễn hoàn toàn không có việc gì. Dù sao rất nhiều nội thương để bọn hắn kiểm tra bọn hắn cũng không nhất định kiểm tra ra. Thế là đề nghị đem Lục Viễn đưa đến Yến Kinh Trung tâm bệnh viện lại đi kiểm tra một lần. Ngô Đình Đình tự nhiên không nói hai lời, không để ý Lục Viễn phản đối, liền đem hắn kéo lên tiến về Yến Kinh chữa bệnh máy bay. Kỳ thật vốn nên là không có việc gì. Thế nhưng là Lục Viễn xe bên trên giám khảo tay bị ép tới bị vỡ nát gãy xương, đồng thời xương đùi cũng đoạn mất một cây, mặt bị hủy hơn phân nửa, thực sự là thảm được không được, bộ dáng thực sự là cho Ngô Đình Đình quá mức xúc mục kinh tâm. Lục Viễn cùng giám khảo cùng một xe, người nói Lục Viễn không có việc gì điều này có thể sao? Nàng sợ sẽ nhất là Lục Viễn bị nội thương đi vào Hoành Điếm. An Hiểu nghe tới Lục Viễn bị mang đến Yến Kinh về sau, nàng triệt để luống cuống. Thế là ngay lập tức mua tiến về Yến Kinh Trung tâm bệnh viện, vé máy bay thẳng đến Yến Kinh mà tới. Yến Kinh Trung tâm bệnh viện, kia là địa phương nào? Đây chính là bệnh nặng người bệnh địa phương a, mà lại võng thượng truyền được quỷ quái như thế. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ thật xảy ra chuyện lớn. An Hiểu cũng không biết mình vì cái gì khẩn trương như vậy. Nàng chỉ biết mình không hy vọng Lục Viễn có việc. 2 giờ về sau, nàng bay đến Yến Kinh, sau đó tại bảo an hộ tống xuống tới đến trong bệnh viện. Vĩ Tuyết, Lục Viễn không có sao chứ? Còn tại kiểm tra còn không biết, bất quá sẽ không có chuyện gì. Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy An Hiểu về sau ánh mắt có chút ngưng lại, sau đó lắc đầu, hô, nghe được sẽ không có chuyện gì về sau. An Hiểu liền thở dài một hơi ngồi ở Vương Vĩ Tuyết bên cạnh chờ. Bất quá An Hiểu sau đó cảm thấy bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Giờ khắc này nàng ý thức được mình tới thực sự là không có lý do gì, thực sự là phi thường xấu hổ. Cái này nàng muốn nói cái gì? Nhưng là vừa đến bên miệng về sau, nàng đột nhiên nói không ra bất kỳ lời nói. Thậm chí nàng cảm thấy giờ khắc này mình cùng Vương Vĩ Tuyết bên người cách một tầng nhìn không thấy cách ngăn, loại này cách ngăn để nàng có chút không quá dễ chịu. Bất quá, loại này xấu hổ tình huống cũng chưa từng xuất hiện bao lâu. Bởi vì là cửa bệnh viện miệng lại đi tới một cái mang theo kính dâm mũ nữ nhân thần bí. Vĩ Tuyết, Sán Sán, Vương Vĩ Tuyết vô ý thức nhìn xem nữ nhân này, ánh mắt có chút ngưng lại, đừng hiểu lầm, ta không phải sang đây xem Lục Viễn, gần nhất vừa vặn thân thể không thoải mái. Từ Sán Sán yên lặng nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, ánh mắt ngược lại không có gì né tránh, chỉ là mặt nàng bên trên cũng không có trước đó loại kia tiếu dung. Ngược lại tản ra một tia khó mà hình dung lạnh nhạt, cảm giác chờ trong phòng lập tức liền trở nên yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, trời ạ, đưa tới đây ngươi nói không có việc gì. Trời ạ, nhà ta Lục Viễn đến cùng là bị tội gì a? Đừng khóc. Khóc vô dụng, chúng ta liền đồ bình an. Cũng không có ý khác. Làm sao lại, Lục Viễn phụ mẫu tới. Tam nữ đồng thời nhìn về phía Lục Viễn phụ mẫu. Bác sĩ, ta còn muốn kiểm tra mấy hạng. Đừng nhúc nhích, bác sĩ, cái đồ chơi này không cần cắm tay ta lên được không? Ta thật không có sự tình, bác sĩ, có thể bị tiêm sao? Ta sợ đau, mà lại, ta mẹ nó thật không có sự tình. Ta hiện tại so với ai khác đều khỏe mạnh, muốn toàn thân kiểm tra xong về sau mới biết được. Ngươi bây giờ có chút á khỏe mạnh mà lại có chút viêm cổ họng. Dạ dày tràng đạo tiêu hóa không tốt, ta á khỏe mạnh là khuyết thiếu rèn luyện. Cái này cùng tai nạn xe cộ không quan hệ, mà lại khí viêm cổ họng. Dạ dày tràng đạo tiêu hóa không tốt thầy thuốc, ta mẹ nó vừa cai thuốc a. có một chút điểm bình thường. Không cần thiết kiểm tra được như thế tỉ mỉ đi, mà lại cùng tai nạn xe cộ không có gì quan hệ a. Đừng nhúc nhích, giúp người lại kỹ càng kiểm tra một chút. Bác sĩ, ta thật khỏe mạnh rất, Lục Viễn mẹ nó cảm giác mình ngày cầu. Hắn ủy khuất a, hắn lúc đầu có thể tự mình từ trong xe leo ra. Nhưng đám này thầy thuốc hết lần này tới lần khác nói để mình không thể động. Sau đó để đội phòng cháy chữa cháy đem cửa xe cho cát. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem mình lôi ra đến kéo thời điểm còn không ngừng cùng chính mình. Nói đủ loại nói nhảm chủ đề, một bộ sợ mình ngủ mất bộ dáng. Ra thời điểm, để mình không thể đi, nhất định phải để cho mình nằm. Sau đó bọn hắn đem mình đưa lên cáng cứu thương. Nói rất nhiều nội thương bản nhân cũng không phát hiện ra được. Nhất định phải thận trọng địa nghiêm túc đối đãi Lục Viễn bị hù dọa. Thế là liền nghe bọn hắn. Ngay sau đó, trải qua một trận thảo luận về sau, mình lại bị xem như một cái bệnh nặng người bệnh đồng dạng. Trực tiếp làm tới Yến Kinh trung tâm bệnh viện mẹ nó. Ta mẹ nó thật không có vấn đề có được hay không? Như thế nghiêm chỉnh đều đem Lục Viễn chỉnh có chút hoàng trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.